bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1344, rời đi hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là Dương Mễ Mễ còn tưởng rằng đám fan hâm mộ sẽ đối với nàng thất vọng, thậm chí sẽ cách nàng mà đi, tuy nhiên lại không nghĩ tới hiện trường vang lên vỗ tay thanh âm, ngay sau đó vang lên đám fan hâm mộ tiếng hoan hô Mễ Mễ tốt, chúng ta thì là ưa thích dạng này ngươi. Mễ Mễ, ngươi một mực không có đổi, vẫn là đã từng cái kia ngươi, chúng ta cũng sẽ một mực ủng hộ ngươi. Mễ Mễ ta yêu ngươi, ngươi vĩnh viễn là trong nội tâm của ta nữ thần. Dương Mễ Mễ loại này không sợ cường quyền cách làm, thật sâu cảm động hiện trường fan. Đang ngồi fan đều không muốn nhìn thấy Dương Mễ Mễ hướng Lý Diệu khuất phục, nhất là những cái kia nam fan. Dù sao người nào cũng không muốn nhìn thấy trong lòng mình nữ thần đi ôm ấp thân vẫn những nam nhân khác, như thế sẽ để bọn hắn cảm thấy đau lòng. Nếu như Dương Mễ Mễ vừa mới thật nghe theo an bài làm theo, dạng này thì có hại tại bọn họ hình tượng trong lòng. Dương Mễ Mễ là nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng cách làm này chẳng những không có khiến fan thất vọng, ngược lại mọi người càng thêm chống đỡ nàng. Nàng một mặt cảm kích hướng về phía mọi người lần nữa cúi đầu. Vốn là Lý Diệu cho rằng Dương Mễ Mễ cách làm sẽ khiến fan phẫn nộ, lại không nghĩ tới mọi người phản mà đối với nàng càng thêm thích. Diệp Thần lôi kéo Dương Mễ Mễ đi ra ngoài, phía trước lại không có bất kỳ người nào dám ra đây ngăn cản đây. Lý Diệu đứng trên đài nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cái gì cũng không thể làm. Đối mặt Diệp Thần dạng này ma quỷ, hắn còn có thể có biện pháp nào đâu. Chỉ có thể ở nơi này âm thầm sinh khí. Dương Mễ Mễ bị Diệp Thần lôi kéo đi ra, nàng xem thấy Diệp Thần, một mặt bội phục nói ra. Thần ca, ngươi thật là quá lợi hại, nghĩ không ra ngươi còn có cái này hai tay con a, sự lợi hại của ta ngươi vừa mới biết a, chuyện không nghĩ tới có nhiều lắm. Diệp Thần trắng Dương Mễ Mễ liếc một chút nói ra. Quảng cáo, Lý Diệu nhìn lấy rời đi hai người, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặc dù không cách nào ngăn cản bọn họ, nhưng là Lý Diệu trong lòng có chủ ý, hắn muốn Dương Mễ Mễ triệt để hủy diệt, để cho nàng lăn ra làng giải trí, đây chính là Dương Mễ Mễ đắc tội kết quả của mình. Đến mức Diệp Thần, hắn là không giải quyết được, cũng chỉ có thể về nhà xin giúp đỡ lão gia tử. Mễ Mễ ta nhắc nhở ngươi một chút, Lý Diệu cái loại người này hôm nay ăn loại này ngậm bồ hòn, hắn là không thể nào từ bỏ ý đồ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt a, Diệp Thần nhìn lấy Dương Mễ Mễ nói ra. Ta còn đừng sợ hắn a, liền để hắn phóng ngựa đến đây đi, cô nãi nãi chờ lấy hắn. Dương Mễ Mễ vừa cười vừa nói. Mễ Mễ, ngươi yên tâm, nếu như Lý Diệu muốn là làm ra tổn thương gì chuyện của ngươi, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn, càng sẽ không để hắn đạt được. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói. Kỳ thật Dương Mễ Mễ nội tâm là lo lắng Lý Diệu trả thù, thế nhưng là Diệp Thần một mực tại bên người, để cho nàng có rất nhiều cảm giác an toàn. Nàng biết đường phía trước có Diệp Thần làm bạn, liền không lại sợ hãi cùng hoảng sợ. Thần ca, đây chính là ngươi nói nha, nếu như Lý Diệu khi dễ ta, ngươi nhưng muốn giúp ta hả giận. Dương Mễ Mễ mở miệng nói ra, đó là tự nhiên, ngươi là muội muội của ta, ca ca bảo hộ muội muội là thiên kinh địa nghĩa, lại làm sao có thể để cho người khác khi dễ ngươi thì sao? Diệp Thần dùng tay vốt ve lấy Dương Mễ Mễ cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai muốn làm ngươi muội muội, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Dương Mễ Mễ đẩy ra Diệp Thần tay, mang trên mặt biểu tình không vui nói ra. Đối với Dương Mễ Mễ yêu cầu, Diệp Thần là không thể nào đáp ứng, dù sao bên cạnh hắn đã có Tô Huyền Nghi. Mễ Mễ ta đưa ngươi về nhà đi, Diệp Thần hướng về xe đua đi đến. Dương Mễ Mễ không nói gì, một mực chăm chú cùng tại Diệp Thần sau lưng. Hai người lên xe, Diệp Thần lái xe hướng về Dương Mễ Mễ nhà chạy tới. Dương Mễ Mễ biết vừa mới nói lời, để hai người quả thật có chút xấu hổ, thế nhưng là nàng vốn chính là cái nhanh mồm nhanh miệng cô nương. Trong lòng nghĩ như thế nào thì nói thế nào, đây cũng là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Dương Mễ Mễ từng nhiều lần hướng Diệp Thần biểu đạt tình yêu của mình, thế nhưng là Diệp Thần xác thực liền không thèm để ý nàng cái này gốc dạ, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Kỳ thật Diệp Thần chỗ lấy làm như vậy, hoàn toàn từ đối với nàng bảo vệ. Để một người hết hy vọng biện pháp cũng là không muốn cho nàng bất kỳ hứa hẹn cùng hy vọng. Diệp Thần biết thời gian có thể cải biến hết thảy. Bất quá, Diệp Thần nghĩ có chút đơn giản, tại Dương Mễ Mễ trong lòng, sớm đã nhận định Diệp Thần cũng là nàng nam nhân. Hai người một đường không nói chuyện, siêu xe tiến vào tiểu khu Dương, tại Dương Mễ Mễ cửa nhà ngừng lại. Mễ Mễ đến, ta để ngươi giúp chuyện kia, ngươi phải nhanh một chút giúp ta cha một chút. Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói ra, thần ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Dương Mễ Mễ vừa cười vừa nói, Nhìn lấy Dương Mễ Mễ đi vào, Diệp Thần cũng không có vội vàng rời đi, mà chính là ngồi ở trong xe cho Tô Huyền Nghi gọi điện thoại. Lão bà, ta hiện tại đi công ty tiếp ngươi đi. Diệp Thần mở miệng nói ra. Được rồi, ngươi qua đây đi. Tô Huyền Nghi hồi đáp. Vốn là nghệ sĩ chuyện giải ước, Tô Huyền Nghi không có bất kỳ cái gì đầu mối, hiện tại nàng cảm giác đến đau đầu, không bằng cùng Diệp Thần trò chuyện chút, nghe một chút ý nghĩ của hắn. Huống chi đợi ở chỗ này, nhìn đến mọi người đều đang bận rộn lấy, Tô Huyền Nghi lại chỉ có thể ở nơi này lo lắng xuông, cũng không giúp đỡ được cái gì, nàng trong lòng cũng là có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Một lát sau, văn phòng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Không cần hỏi, Tô Huyền Nghi cũng biết người kia là Diệp Thần tới. Diệp Thần biết Tô Huyền Nghi khẳng định là trong phòng làm việc cái nha đầu này đang nhức đầu đâu. Cho nên không có chờ đến nàng nói chuyện, chính mình thì tiến đến. Quảng cáo, nhìn lấy sắc mặt có chút khó coi Tô Huyền Nghi, Diệp Thần trong lòng không khỏi có chút đau lòng sao. Tô Huyền Nghi bất quá chỉ là một cái nữ hài tử thế nhưng là vừa mới tiếp nhận công ty, liền cần đối mặt vấn đề như vậy cũng thật là khó xử nàng. Diệp Thần cũng không muốn Tô Huyền Nghi như thế vất vả cho nên hắn mới sẽ ra tay giúp đỡ tìm Dương Mễ Mễ đi điều tra tra chuyện này. Lão bà, xem ngươi khí sắc làm sao khó coi như vậy, có phải là không thoải mái hay không nha? Diệp Thần có chút bận tâm hỏi. Ừm, lão công, ta không phải thân thể không thoải mái, mà chính là tâm lý không thoải mái. Tô Huyền Nghi mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác, sự kiện này phát sinh về sau, Tô Huyền Nghi luôn cảm thấy ở ngực giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng, liền hô hấp cũng sẽ không tiếp tục thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngốc nha đầu, chút chuyện này liền để ngươi khó thụ như vậy, đây cũng không phải là ta biết Tô Huyền Nghi nha. Diệp Thần mở miệng trêu đùa, thôi đi, người ta đều nhanh phiền chết, ngươi còn bắt người ta làm trò cười, có ngươi dạng này làm lão công sao? Tô Huyền Nghi biểu lộ ủy khuất nói ra. Ta là nhìn đến ngươi dạng này, có chút đau lòng thôi, lão bà, ngươi thật không cần thiết cái dạng này. Diệp Thần mở miệng nói ra, lão công, kỳ thật ta cũng không muốn a, thế nhưng là vừa tiếp nhận công ty, hai tên nghệ sĩ liền giải ước, thật là cho ta ra một cái to lớn nan đề, huống chi hiện tại còn không biết ai là kẻ chủ mưu phía sau đây. Tô Huyền Nghi thở dài một cái, nói ra. Bởi vì cái gọi là mới không đi cũ không đến a, cái kia hai tên nghệ sĩ thì tùy bọn hắn đi thôi, đến mức hậu trường người chủ sự ta sẽ giúp ngươi tra rõ ràng. Diệp Thần khuyên, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.